Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 1287, vinh quang chưa thắng đủ. Đã là thứ 90 phút, Manchester City thu được một cái đại cấm khu tiến bên trên đá phạt. Đối với Tottenham Hotspur tới nói, đây là bọn hắn đánh phản kích cơ hội tuyệt hảo. Tại vinh quang đem bóng đá bày ra tại phạt bóng. Vị trí thời điểm, John Mortensen nói như thế. TV tiếp sóng cũng cấp tốc cắt tới bêu trên thân. Hắn liền chạm sau lưng vinh quang. Hai tay chống nạnh nhìn xem vinh quang nhất cử nhất động. Tại trận đấu này, bêu dùng một cái trực tiếp đá phạt trợ giúp Tottenham Hotspur san đều tỷ số điểm số. Có lẽ hắn còn biết dùng một lần nhanh chóng phản kích trợ giúp Tottenham Hotspur thắng được tranh. Tài, bức tường người sắp xếp đi. Vinh chuẩn bị chủ phạt. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Nhìn quả cầu này, John Mortensen thanh âm bỗng nhiên đề cao. Úc, Úc, Úc, xinh đẹp, mỹ diệu một kích. Vinh, hắn đá ra một cước tràn ngập sức tưởng tượng cùng kỹ thuật khó khăn đá phạt. Xinh đẹp. Quá đẹp, hắn đã có chút lời nói không mạch lạc, bởi vì hắn nhìn thấy bóng đá là thế nào tiến, không có từ bức tường người phía dưới, cũng không có từ bức tường người phía trên, mà là lựa chọn từ bức tường người khía cạnh đi vòng qua. Đây mới thật sự là đường vòng cung cầu A, hơn nữa còn có một cái bắn ngược kích đĩa, càng tăng mạnh hơn đá phạt độ khó. Chẳng ai ngờ rằng vinh quang sẽ dùng phương thức như vậy vì Manchester City tuyệt sát Tottenham Hotspur. Bêu không phải dùng đá phạt san đều tỷ số điểm số sao. Kia vinh quang liền dùng giống nhau dẫn bóng phương thức đến lần nữa dẫn trước. Đứng tại vinh quang phía sau Bêu. Thấy rõ ràng cái này dẫn bóng toàn bộ quá trình. Hai tay của hắn ôm lấy đầu. Trừng lớn hai mắt, hé miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mà tại sân bóng bên trong, nhìn trên đài đã bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn. Trong tiếng hoan hô, Manchester City đám cầu thủ từ bốn phương tám hướng tuôn hướng vinh quang. Dẫn bóng về sau vinh quang nhưng không có đứng tại chỗ chờ lấy các đội hữu đi lên ôm. Hắn trước tiên quay người trở về chạy. Từ Tottenham Hotspur nửa tràng chạy tới Manchester City nửa tràng. Một mực chạy tới cầu phía sau cửa. Cùng nơi đó Manchester City fan bóng đá cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Manchester City fan bóng đá thì đều từ trên chỗ ngồi tuôn ra xuống dưới. Nhao nhao chen đến hàng thứ nhất đến. Cùng vinh quang cùng một chỗ chúc mừng. Xa xa nhìn trên đài. Những cái kia Manchester City fan bóng đá không thể dùng đến hàng thứ nhất đi cùng vinh quang chúc. Mừng dẫn bóng. Bọn hắn tại cùng kêu lên hô to vinh quang danh tự. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ng. Cả tòa sân bóng bên trong, thanh âm này vang dội nhất rõ ràng. Khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Dạng này đá phạt, Friedo thua không oan, Tottenham Hotspur thua cũng không oan. Mặt đối thiên tài một kích toàn lực, trên thế giới này không có người có thể ngăn cản. John Mortensen kích động nói, trận đấu này thật sự là phù hợp hắn tất cả yêu cầu song phương thế lực ngang nhau. Chém giết đến một khắc cuối cùng, cũng đem lo lắng bảo trì đến cuối cùng một khắc. Cuối cùng ngày mới ra ngoài tuyệt sát lo lắng. Hoàn mỹ, Tottenham Hotspur tại sắp xếp bức tường người thời điểm liền không ngừng giở trò. Dịch chuyển về phía trước ước chừng có một mét khối. Alan Hansen nói, nhưng bọn hắn không nghĩ tới vinh can. Bản không có ý định từ bức tường người trên dưới thông qua. Mà trực tiếp từ bên cạnh lách qua bức tường người. Hoàn mỹ giải quyết mạch suy nghĩ. Benitez có thể buông lỏng một hơi. Bởi vì Manchester City lại bắt đầu thắng trận banh. Mặc dù lần này vẫn là dựa vào vinh người biểu hiện. Thế nhưng là thì không phải liền là Manchester City ưu thế sao? Bọn hắn có rất nhiều tiền, tại là có thể mua được rất nhiều ngôi sao bóng đá. Những này ngôi sao bóng đá tại đội bóng chỉnh thể không làm tình huống dưới dựa vào năng lực của mình trợ giúp đội bóng thắng trận. Đây không phải chuyện đương nhiên sao? Vinh Quang tại 91 phút dẫn bóng, triệt để kết thúc trận đấu này lo lắng. Manchester City điên cuồng chúc mừng kéo dài ước chừng 1 phút đồng hồ. Khi bọn hắn trở lại trên sân bóng, lại bắt đầu lại từ đầu thời điểm tranh tài. Toàn trận đấu thời gian còn lại 1 phút sau cũng chưa tới. Trong thời gian ngắn ngủi này, Tottenham Hotspur căn bản không có khả năng lại san đều tỷ số điểm số. Trên thực tế cũng là như thế. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Tottenham Hotspur mặc dù khống chế bóng đá, đối mặt Manchester City thiết dũng trận cũng không có biện pháp gì. Bọn hắn vừa đi vừa về chuyền mấy chân về sau. Từ Bale trực tiếp tới một cước sút xa. Cước này sút xa cao hơn xà ngang, bay về phía khán đài. Manchester City fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy một cước này liền phát ra tiếng hoan hô. Mà tại tiếng hoan hô của bọn họ bên trong, trọng tài chính cũng thổi lên bản trận đấu kết thúc còi huýt. Tranh tài kết thúc, Manchester City tại sân nhà khó khăn cầm xuống Tottenham Hotspur. Mặc kệ quá trình thế nào, tối thiểu nhất Manchester City thắng trận banh. Mọi người hy vọng sập bàn còn chưa tới đến, khả năng còn phải chờ một chút. Đây thật là cái để cho người ta tiếc nuối kết quả. Alan Hansen mở ra tay, âm dương quái khí nói. Hắn đây là tại mỉa mai những cái kia suốt ngày hy vọng Manchester City sập bàn người đâu. Manchester City trận đấu này không có thua, còn thắng, những người kia đương nhiên sẽ rất không cao hứng lạc. Bất quá ai để ý bọn hắn có cao hứng hay không đâu. Tại sau trận đấu khu hỗn hợp, bởi vì thời khắc cuối cùng thua trận tranh tài, Gareth Bale có chút uể oải địa kinh qua. Sau đó bị các phóng viên gọi lại. Thời khắc cuối cùng thua cầu, xác thực rất bình thường để cho người ta nhụt chí. Nhưng đây chính là bóng đá. Chúng ta nhất định phải từ mỗi một lần trong thất bại học được tiến bộ. Tại trận tiếp theo thời điểm tranh tài một lần nữa đứng lên, Bale trả lời tựa như là ở lưng quan. Hệ xã hội bản thảo, có phóng viên hỏi hắn, người ở trong trận đấu dùng đá phạt san đều tỷ số điểm số. Nhưng cuối cùng Vinh cũng dùng đá phạt tuyệt sát các ngươi. Xin hỏi đây có phải hay không là giữa các ngươi lẫn nhau phân cao thấp đâu? Bale sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu. Đây chẳng qua là trùng hợp đi. Nhưng ta phải nói, Vinh đá phạt xác thực rất xinh đẹp. Ta không nghĩ tới hắn sẽ đá ra như thế đá phạt. Nếu như đổi ta đến đá, ta có thể sẽ lựa chọn dùng thấp đường vòng cung để bóng đá từ bức tường người phía trên vượt qua. Đi, nói đến đây, Bale nhún vai. Ý tứ chính là quấn trôi qua về sau phải chăng có thể đi vào kia liền không nói được rồi. Vinh là một cái rất đáng gờm cầu thủ. Ta phải lặp lại lần nữa, ta thật cao hứng có thể cùng hắn cùng trận thi đấu. Nói xong, Bale vẫy tay từ biệt các phóng viên. Các phóng viên nhìn xem hắn mặc Vinh Quang quần áo chơi bóng bóng lưng. Cảm khái, Bale tiến bộ cũng thật sự là đầy đủ nhanh chóng. Ta nói không phải trên sân bóng, mà là dưới trận. Từ câu trả lời của hắn bên trong liền có thể nhìn ra được. Đúng vậy a, nhưng ta cảm thấy đây cũng là bởi vì cùng Vinh làm đối thủ nguyên nhân. Hắn trên nhiều khía cạnh đều hứng chịu tới Vinh ảnh hưởng. Vinh thật sự là một người kỳ quái. Chẳng lẽ trên người hắn thật tự mang quang hoàn? Bất luận kẻ nào tiếp cận hắn đều sẽ bị hắn ảnh hưởng. Ngoặc kép chấm chấm. Đang nói đây, Vinh Quang tới. Hắn mặc Bale số 3 Tottenham Hotspur quần áo chơi bóng từ đằng xa đi tới. Sau đó bị các phóng viên tập thể ngăn lại. Thắng Tottenham Hotspur, ta thật cao hứng. Tottenham Hotspur là một chi phi thường cường đại đội bóng. Cùng bọn hắn tranh tài mỗi từng phút từng giây cũng không thể thư giãn. Sự thật chính là như thế. Mọi người cũng nhìn thấy. Vinh Quang ban đầu phát biểu cũng vẫn có chút máy móc cảm giác. Thế là có phóng viên dự định xách một điểm bén nhọn vấn đề. Bên ngoài hiện tại cũng đang nói Manchester City có thể sẽ toàn bộ sụp đổ. Trận đấu này các ngươi trước đó cũng vẫn luôn đánh rất bình thường vất vả. Thẳng đến thời khắc cuối cùng mới nghịch chuyển. Nói thật tất cả mọi người sẽ cho là các ngươi chàng thắng lợi này vẫn còn có chút vận khí thành phần. Xin hỏi ngươi có cái gì muốn nói? Rất bình thường. Chúng ta không có khả năng mỗi một trận đấu đều nhẹ nhõm thủ thắng. Bóng đá trong trận đấu cũng là có tuyệt sát. Đồng thời còn không ít. Ta không cho rằng cái này có thể nói rõ vấn đề gì. Sụp đổ. Manchester City sẽ không sụp đổ. Sau cùng quán quân khẳng định là Manchester City. Lời này Vinh Quang nói âm vang hữu lực. Trịch địa hữu thanh. Trước đó hắn nói còn có chút giống như là văn chương kiểu cách. Chỉ tốt ở bề ngoài. Mà bây giờ lời nói này. Hắn ngay cả ngữ khí cũng không giống nhau. Mỗi người đều có thể từ hắn trầm bồng du dương trong giọng nói nghe được hắn triển hiện ra tự tin. Loại này tự tin là không có lý do. Người ta chính là tin tưởng mình lời nói ra. Người muốn hỏi hắn vì cái gì tin tưởng. Hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Vinh Quang bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Tự tin chỉ là giả vờ. Bởi vì tiếp xuống Vinh Quang sẽ dùng một trận tiếp một trận thắng lợi. Một cái tiếp một cái dẫn bóng để chứng minh lòng tin của hắn bắt nguồn từ nơi nào. Thuận tiện còn rút một số người cái tát. Chuyện như vậy, tại quá khứ đã từng xảy ra quá nhiều lần. Cho nên hiện tại cũng không có ai nghi vấn Vinh Quang cái này tự tin đến tột cùng đến từ nơi nào. Nói trắng ra là, đến từ người ta siêu cấp thực lực cường đại A. Manchester City tại sân nhà 3-2 thắng hiểm Tottenham Hotspur. Mà MU cũng tại sân khách 2 cầm xuống Arsenal. Hai chi đội bóng đồng thời thủ thắng. MU cùng Tottenham Hotspur chênh lệch cũng bị kéo ra. Sau đó Manchester City phải đi sân khách khiêu chiến Liverpool. Tranh đoạt trận chung kết cấp liên đoàn vé vào cửa. Trước đó có người đã từng biểu thị Manchester City hiện tại hẳn là từ bỏ một chút trong nước cúp. Thi đấu, hắn mặc dù không có nói thẳng hẳn là từ bỏ cái nào một hạng trong nước cúp thi đấu. Nhưng là rất rõ ràng. Hắn chỉ chính là League Cup. Dù sao Manchester City đã thua mất League Cup bán kết hiệp 1. Hẳn là thuận nước đẩy thuyền thua trận toàn bộ bán kết tốt nhất. Thậm chí còn có truyền thông não đại động kéo đất là Manchester City từ bỏ League Cup nghĩ kỹ phía. Sau một loạt cố sự, ngoặc kép chấm chấm, kỳ thật ở chỗ này thua trận League Cup là một kiện cực kỳ tốt sự tình. Vì cái gì đây? Bởi vì cùng để mọi người cho rằng bọn họ là trạng thái bất ổn sập bàn mới bại bởi Liverpool. Còn không bằng chủ động biểu thị đây là chiến lược của bọn hắn từ bỏ. Tối thiểu nhất từ phía sau còn có thể để ủng hộ của bọn hắn người đối bọn hắn có càng nhiều lòng. Tin, nhìn rất vì Manchester City cân nhắc, kỳ thật đều là châm chọc khiêu khích. Manchester City liên tục bất bại, mỗi thắng một trận, đều để những người kia lửa giận trong lòng đốt cháy rừng rực một phần. Hiện tại, cháy hừng hực hỏa diễm rốt cuộc tìm được cơ hội tiết ra. Bọn hắn vui lòng nhìn thấy Manchester City tại League Cup bên trong thất bại. Xấu mặt, này lại để bọn hắn cảm thấy vui vẻ. Nhưng là Vinh Quang tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói. Ta hiểu rõ người nghĩ xem chúng ta thua cầu. Nói thật, ta cũng không biết chúng ta sẽ từ lúc nào thua trận tranh tài. Tựa như League Cup bên trong trận kia thất bại. Tới rất bình thường đột nhiên. Nhưng ta nói cho đúng là. Tối thiểu nhất, hiện tại ta còn không có thắng đủ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.